Chương 35, Tâm Linh Giao Dung. Chương 35, Tâm Linh Giao Dung. Lưỡng Nghi Lạc sau khi đứng lên không có chú ý tới, ản trục con mắt len lén mở. Người kia tuyệt không thuần khiết ta len lén nói nhỏ lấy, thế nhưng ản trục một điểm trách tội ý tứ cũng không có. Một chùm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu qua đây, tuy là nàng cũng không sợ ánh mặt trời loại vật này, thế nhưng cũng không thế nào thích là được nô thời gian còn sớm, hay là đang ngủ một lát đi một bên lẩm bẩm. Ản trục cầm chăn che lại đầu, tiếp tục đi ngủ hồi lung rắc. Lưỡng Nghi Lạc ở trong phòng sôi trào, nhưng là trừ bừa bộn đồ ăn vặt bên ngoài, lại không có gì có thể ăn. Bất đắc dĩ tìm ra bánh kem, bánh mì cùng một ít chảng, liền chuẩn bị được thông qua ăn ăn vài thứ tuy là năng lượng rất nhỏ, thế nhưng bây giờ là không có chút nào có thể lãng phí. Coi như ăn loại này bổ sung năng lượng phương thức, Lưỡng Nghi Lạc cũng là ai đến cũng không cự tuyệt bưng điểm tâm đi trở về ngoại thất. Chứng kiến ản trục dùng chăn mông cái đầu, thấy buồn cười đi tới bên cửa sổ đem rèm cửa sổ tạo nên, đem ánh mặt trời cắt đứt tại ngoại. Sau đó rón rén đi tới bên giường ản trục, rời giường rồi vừa nói, một bên đột nhiên đem ản trục trên mặt chăn xốc lên cảm thấy trên mặt chăn tiêu thất. Ản trục theo bản năng lấy tay ngăn che khuôn mặt, thế nhưng trong tưởng tượng ánh mặt trời chiếu cũng là một chút cũng không. Mở mờ mịt hai mắt, chứng kiến trong phòng một mảnh đen nhánh, vừa dùng tay nhào nặn lấy con mắt. Một bên không biết lầu bầu cái gì nhưng vẫn là cố nén buồn ngủ nửa chống thân thể, ngồi dậy good morning đây là cun. Tuy là đầu vẫn có chút mơ hồ, thế nhưng ản trục rất có giáo dưỡng hỏi thăm good morning. Ản trục good morning mỉm cười giúp đỡ nàng thuận thuận trải qua một đêm ngủ mà có chút đầu tóc rối bời. Ản trục cứ như vậy ngồi ở trên giường, ngẩn người một hồi, sau đó lập tức từ trên giường nhảy tới trên mặt đất trắng non chân nhỏ cứ như vậy dẫm ở lạnh như băng trên sàn nhà. Sau đó dường như ma thuật vậy, ản trục một thân bởi vì giấc ngủ mà tạo thành mất trật tự toàn bộ biến mất, hoặc có lẽ là, đây chính là ma thuật tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu á như thế nào lại muốn rửa mặt loại sự tình này đây. Lạc cun ngươi hơi chút chờ thiếp thân một hồi nói như thế, công chúa điện hạ cũng không mang giày, cứ như vậy đi ra Lưỡng Nghi Lạc ngoại thất, hướng cùng với chính mình ngoại thất đi tới. Lưỡng Nghi Lạc đún vai, ngồi ở ghế trên, hưởng dụng nổi lên mình bữa sáng. Chỉ chốc lát, ản trục liền đi trở về, cũng là đem đồ ngủ thay cho, mặc vào đồ mặc ở nhà trên chân vẫn như cũ không mặc gì cả, cứ như vậy xích loa lấy, tựa như là muốn dụ hoặc Lưỡng Nghi Lạc ngươi bữa sáng liền được thông qua ăn đi, thực sự không bay ra khỏi tới cái gì có thể làm bữa ăn sáng thức ăn vừa nói, vừa đem bánh kem bánh mì chờ đưa tới. Phải như vậy, thiếp thân cũng không phải là cái loại này kiểu xanh quán dưỡng công chu ai nhận lấy thức ăn, ản trục ngồi ở Lưỡng Nghi Lạc đối diện. Tư thế ưu nhã bắt đầu hưởng dụng đứng lên. Cho dù là đơn giản như thế bữa sáng, lại như cùng ăn lấy thế giới nhất là vật ngon một dạng, lễ nghi không khơi ra một chút tì vết nào. Lưỡng Nghi Lạc túi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, ản trục, có cần hay không nếm thử thứ khác đây? Ừ, Lạc cun nói là ản trục dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Chính là ngươi trước muốn ăn, lại không ăn được chớp mắt, mang theo thần bí tiêu ý, Lưỡng Nghi Lạc đưa tay. Từ bên cạnh trên bàn mang tới một bả tiểu thái đao, đây là ản trục đồng tử co rụt lại, thế nhưng kế tiếp ngăn cản lời còn chưa nói hết, Lưỡng Nghi Lạc cũng đã lấy đao nhẹ nhàng rạch một cái, đem cổ tay mình chỗ vạch ra một vết thương tinh hồng tiên huyết chậm rãi chảy ra, một mùi máu tươi xuất hiện tại trong phòng. Thế nhưng ở ản trục trong giác quan, phảng phất thời gian nhất là tuyệt vời mùi vị bắt đầu quanh quẩn tựa như một vị chúng độc thâm hậu kẻ nghiện thấy được ma túy giống nhau, ản trục cầm lấy góc bàn trắng non tay nhỏ bé. Đột nhiên buộc chặt, trong miệng thở hổn hển, một đôi con mắt thậm chí ngay cả tròng trắng mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, ngực cấp tốc co rút lại, thậm chí ngay cả vàng ái tượng trưng. Vậy đối với bén nhọn hàm răng đều không bị khống chế lọt đi ra có chút không nhịn được. Ản trục lý trí đang dần dần mất đi, Lưỡng Nghi Lạc dòng máu phảng phất thế gian lớn nhất dụ hoặc, để cho nàng có chút không còn cách nào ngăn cản. Loại mùi kia vượt qua nàng quá khứ hút lấy thực tất cả tiên huyết tinh xảo gương mặt của thay đổi đà hồng. Dường như say rượu người rơi cun rất nhỏ thoại ngự truyền đến, ản trục đã không biết mình đang nói cái gì còn không qua đây sao ngươi xem, đều phải lãng phí một tích tiên huyết thuận cổ tay thấp kém, sau đó bị Lưỡng Nghi Lạc ngón trỏ. Phải tiếp được, một viên huyết châu bị Lưỡng Nghi Lạc ngón trỏ giơ lên, ở ản trục trước mắt hoảng liếu hoảng, đồng thời trong miệng nói ra xạ ở vườn địa đàng dụ hoặc ga đam vê va thoại ngự ở xạ tàn dụ hoặc hạ. Vàng ải rốt cục vẫn phải luân hãm ngô ản trục trong nháy mắt nhào tới, hai tay dùng sức cầm lấy Lưỡng Nghi Lạc cổ tay, Hồng Diễm giãy đôi môi một miệng ngậm chặt Lưỡng Nghi Lạc miệng vết thương, sau đó đại lực mút vào hừ hành tựa như cao trao vậy thân âm từ ản trục trong miệng truyền đến quá. Mỹ vị dường như cả người đã tiến nhập tiên cảnh, trong miệng truyền tới trận trận mùi thơm ngát, để ản trục không còn cách nào khống chế chính mình, tựa như phải nhiều hút tới chút huyết dịch tựa như. Sinh sắn lươi tủ cũng bắt đầu gia nhập chiến cuộc ở huyết dịch kia ở chỗ sâu trong có một loại hấp dẫn lực lượng của nàng, để cho nàng muốn hoàn toàn dung nhập vào, giống như là mẫu thân ôm ấp giống nhau, đúng như vậy ấm áp nghĩ như vậy để cho nàng trở về trong nháy mắt này, ản trục cảm thấy. Lấy trước hút tiên huyết quả thực nhạt như nước Úc, sợ về sau ở cũng vô pháp đạt được cái này mỹ vị huyết dịch, nàng chỉ phải nhiều hút mấy cái, muốn thỏa mãn chính mình Lưỡng Nghi Lạc nhìn ản trục hành vi. Trong mắt hiếm thấy có một tia ôn nhu, dường như xoa khả ái tiểu cầu vậy, theo nàng thuận thẳng nhu rủ ản hát phát đồng thời, thân thể bên trong lực lượng khởi nguyên vận chuyển, cổ thân thể này tạo huyết công bắt đầu cực hạn gia tốc, đem do nở dê ma u của chính mình bên trong bởi vì lực lượng. Khởi nguyên còn đối với vảm ải dường như độc dược bộ phận loại bỏ chỉ còn lại nhất nhất bổn nguyên lực lượng khởi nguyên, đều đều giải ở toàn thân của mình trong máu đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói. Thân thể vốn cũng không là trọng yếu nhất bộ kiện, cho dù hoàn toàn tổn hại, cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì cho dù thân thể mất máu quá nhiều, tạo thành ngất xỉu, tại hắn lực lượng khởi nguyên hạ cũng có thể rất là nhanh chóng khôi phục đối với khôi phục huyết dịch loại vật này, đối với mình. Lực lượng khởi nguyên mà nói, hết sức đơn giản, tiêu hao quả thực có thể bỏ qua không tính. Vì vậy, coi như là suy yếu như hắn hiện tại, cũng không ở từ huyết dịch trôi qua ở cộng thêm lực lượng của hắn từ tâm linh chỗ sâu nhất tỏa ra, đầy thân thể của mình, cái loại này phảng phất vượt qua cái này thế giới bổn nguyên, tựa như trở về thế gian vạn vật tất cả khởi điểm lực lượng, sẽ làm vảm ái loại này có thể đi qua huyết dịch cảm giác hết thể sinh vật căn bản là không có cách khống chế chính mình cầu thạt chiến đấu thời điểm Lưỡng Nghi Lạc cho dù thụ thương đổ máu, thế nhưng hắn sẽ hoàn toàn khống chế lực lượng của chính mình. Không để cho mình lực lượng theo chảy ra huyết dịch trôi qua, vì vậy bất kể là tử đồ vẫn là tờ giờ ue ản xệt to loại sinh vật này, chỉ biết lấy nó trở thành rất là bình thường dòng máu thế nhưng, hiện tại hắn lại là cố ý lực lượng khống chế, để máu của mình biến thành đối với tử đồ hoặc là tờ giờ ue ản xệt to mà nói nhất vật ngon nhất. Chính là, như thế khống chế được có điểm phế tâm thần A Lưỡng Nghi Lạc gâm thầm thầm thì. Ta đây quả thực là vảm ái loại sinh vật này bảo tàng A. Còn sống, di động huyết nguyên bổ sung vật vẫn là cái loại này hấp không xong mình nổ nước bọt một cái câu. Đang chìm mê ở trong huyết dịch thẳng trụ, dường như phải hoàn toàn dung nhập Lưỡng Nghi Lạc trong thân thể tựa như, hai tay cùng môi càng phát dùng sức thế nhưng, đột nhiên, ở huyết dịch kia chỗ sâu nhất, nàng phảng phất đi tới Lưỡng Nghi Lạc trong tâm linh, bởi tâm chi bức tường ngăn cản tổn hại, giữa người và người ngăn cách hoàn toàn tiêu thất. Ản trục dường như ở trong tâm linh thấy được Lưỡng Nghi Lạc quá khứ tâm linh giao lưu đúng lẫn nhau, đang ở ản trục vô ý thức chìm vào Lưỡng Nghi Lạc nội tâm lúc, Lưỡng Nghi Lạc ý thức cũng cùng nàng kêu chan cùng một chỗ, tiến nhập cơ quân đại nhân vẫn phong bế, chẳng bao giờ khiến người ta theo dõi nội tâm vô tận cô độc, vô tận tịch mò, từ sinh ra bắt đầu đã bị đã định trước vận mệnh, tại nơi ửng đỏ chi dưới ánh trăng, hát sắc cơ quân chỉ là tịch liêu nhìn xa xa nghìn năm thành. Không thể không tự mình ly khai cái này đối với nàng mà nói chân chính trên ý nghĩa ra không nhà để về, lưu lãng tư xứ, nhìn như sức mạnh to lớn, phong quang. Vô hạn nàng, trên thực tế chỉ là một kẻ đáng thương dư nhưng là thực nguyệt hacker cao ngạo công chu A nói như thế, thế nhưng không có ai biết nội tâm của nàng cũng là rời ra phá nát, tràn đầy tuyệt vọng nàng vốn tưởng rằng sẽ vẫn đi tiếp như vậy, thẳng đến mình hủy diệt hoặc là thế giới chung kết thế nhưng vận mệnh luôn là thích nói giỡn. Đang ở nàng cho rằng rốt cuộc phải kết thúc cả đời này lúc, lại dĩ nhiên được người cứu cảm nhận được đã lâu ấm áp, để cho mình phát hiện, cái này trên thế. Giới còn giống như có cùng với chính mình có thể quyến luyến đồ đạc đắm chìm trong cơ quân đại nhân nội tâm thế giới Lưỡng Nghi Lạc, cũng là cảm nhận được không rõ bi thương, đồng thời trong mắt cũng là ngày càng ôn nhu, không phải là đồng tình, mà là đồng tích. Ản trục thấy được Lưỡng Nghi Lạc tương so với chính mình mà nói ngắn ngủi nhân sinh, thông thường sinh ra. Bị Lưỡng Nghi ra thu dưỡng, một ngày lại một ngày đúc luyện, gặp chính mình trọn đời là tối trọng yếu sư phụ, sư phó tử vong, cùng với hắn vô chỉ cảnh phấn đấu cái loại này tràn đầy hy vọng phấn đấu sâu đậm đả động lấy nàng đang ở ý thức của nàng sắp sửa vượt qua Lưỡng Nghi Lạc sinh ra, nhìn đến hắn ở cái này thế giới đản lúc còn sống tình huống lúc, lại phát hiện, tại nơi hư hại tâm trí, bức tường ngăn cản bên trong, có một tia tuy là yếu ớt, thế nhưng cùng bên ngoài lực lượng kinh khủng dường như lực lượng này có thể dễ dàng hủy diệt thế giới trong nháy mắt đó. Trầm Mê Ản Trục rốt cuộc kinh tỉnh lại chú ý tới mình động tác bất nhã, nàng sắc mặt thoáng ửng hồng cho dù huyết dịch kia vẫn còn ở dụ hoặc nàng, thế nhưng nàng cũng là nỗ lực khắc chế mình muốn đoạn NG, mau rời đi Lưỡng Nghi Lạc cổ tay, đồng thời khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Lưỡng Nghi Lạc phải biết rằng, nàng vừa rồi hút dòng máu cực kỳ khổng lồ, một người bình thường sợ rằng sẽ bị nàng hút chết. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc không có việc gì vậy ngồi ở chỗ kia, ngay cả sắc mặt chưa từng thay đổi, rốt cuộc như chút được gánh nặng thở ra một hơi.